nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1414. Từ lúc Mạc Tuân xuất hiện, ánh mắt mẹ Tiểu Đường như cao su dính chặt trên người anh. Ngoại trừ ở trên TV, cô ta chưa từng thấy qua người đàn ông cao to đẹp trai như vậy. Anh rất đẹp trai, ngũ quan thâm thúy sắc nét, như ông trời điêu khắc mà nên. Hoàn mỹ khiến người khác tim đập thình thịch. Mấu chốt nhất là khí chàng trên người anh. Cường đại lại sắc bén. Tự nhiên mà thành, mang theo bá đạo, khiến người ta không tự chủ được thần phục. Tiểu Đường nghe được lời nói của Mạc Tuân, nhanh chóng khóc lóc lôi kéo ống tay áo mẹ nó. Mẹ, người này mắng con là sư tử cái. Chửi mẹ là người đàn bà chanh chua kia. Mẹ Tiểu Đường nhanh chóng từ trong cơn sỉ mê tỉnh lại. Cô ta thấy Mạc Tuân nổi bật bất phàm. Từ đầu đến chân khiêm tốn mà cao quý. Đại khái lại là nô lệ dưới váy mẹ Tiểu Tinh Tinh. Trong lòng cô ta ghen tị muốn phun ra máu. Vị tiên sinh này, anh là ai? Chẳng lẽ anh lại là chú của Tiểu Tinh Tinh à? Anh đừng để bị mẹ con nó lừa. Theo tôi được biết, mẹ nó có rất nhiều đàn ông. Đều là chú của Tiểu Tinh Tinh. Anh chẳng qua chỉ là một trong số đó. Mà đứa nhóc bây giờ anh đang ôm trong lòng chính đứa con hoang mẹ nó có bầu trước khi cưới chồng đấy. Vừa nhìn anh là biết có thân phận có địa vị. Chẳng lẽ lại đi đổ vỏ của người khác, lại nuôi con cho người khác. Anh ngàn vạn lần đừng để bị bọn nó lừa. Còn có, mẹ nó ngay cả đàn ông đã có vợ cũng không buông tha. Chồng tôi đã bị mẹ nó mê đến thần hồn điên đảo rồi. Tiểu Tinh Tinh rất sợ chú đẹp trai tin lời người phụ nữ này. Hiểu lầm mẹ mình, cho nên cậu lúc này vươn hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ Mạc Tuân. Giọng điệu non nót tràn ngập lo lắng. Chú đẹp trai, chú đừng nghe bà ta nói lung tung. Mẹ con mới không phải loại người như vậy. Con có bó, chỉ là bố con đã chết rồi thôi. Mạc Tuân, đã chết. Trên gương mặt anh Tuấn của Mạc Tuân dâng lên một tầng sương lạnh. Anh giơ bàn tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Tinh Tinh. Tỏ vẻ trấn an, sau đó ngẩng đầu. Âm trầm lạnh thấu xương quét về mẹ Tiểu Đường. Ai nói Tiểu Tinh Tinh không có bó? Tôi chính là bố con bé. Cái gì? Người đàn ông này là bố của đứa con hoang kia? Mẹ Tiểu Đường căn bản không tin. Tiên sinh, anh đừng bị con hồ ly tinh kia lừa đến lạc tâm lạc trí mà đi làm bó. Chồng tôi chính là ví dụ sống. Ha ha, lúc này Mạc Tuân từ trong cổ họng bật ra tiếng cười thật tháp. Người phụ nữ của tôi làm sao có thể coi trọng chồng cô? Các ngươi xách giày cho cô ấy cũng không xứng. Mẹ Tiểu Đường bị nhục nhã như thế, trực tiếp cứng đờ. Lúc này lại có người tới, là bố Tiểu Đường thở hổn hển chạy tới. Ông ta trầm mặt, trực tiếp tát mẹ Tiểu Đường. Cô ở đây chanh chua làm loạn cái gì? Biết rõ công việc tôi bận rộn, còn suốt ngày gây chuyện cho tôi. Bồ là Tiểu Tinh Tinh động thủ đánh con trước. Mẹ Tiểu Đường bị tát một cái, trên mặt đau rát, hơn nữa đều sưng lên. Cô ta giơ tay lên tức giận nói: "Chồng, lần này thật sự không phải là lỗi của em, là con nhỏ này động thủ đánh người trước. Anh bảo nó mau xin lỗi, nếu không thì đuổi nó ra nhà trẻ. Không phải anh quen biết với hiệu trưởng nơi này sao?" "Mẹ Tiểu Đường, cô là đang tìm tôi sao?" Lúc này Sùng Văn dẫn hiệu trưởng nhà trẻ qua đây. Mẹ Tiểu Đường vừa thấy chỗ dựa vững tới liền vui vẻ. Nhưng cô ta giả vờ uất ức. "Hiệu trưởng nhà trẻ, chúng ta đều là người quen. Hơn nữa nhà của chúng tôi đã quyên góp cho nhà trẻ không ít thứ. Lần này ông nhất định phải thay nhà chúng tôi làm chủ. Không thể lại để cho mấy đứa như Tiểu Tinh Tinh động thủ đánh con người khác ở đây nữa." Hiệu trưởng nhà trẻ nhìn mẹ Tiểu Đường ngu đến mức buồn cười đã điên cuồng lau mồ hôi lạnh. Ông ta thận trọng nhìn Mạc Tuân, nói: "Mẹ Tiểu Đường, tôi mới vừa đi xem camera theo dõi. Sự thật là Tiểu Đường nhà cô mắng người trước, còn động thủ đánh người. Ngay cả vết thương trên trán này đều là con cô tự mình ngã mà ra. Tôi khuyên nhà cô mau xin lỗi Mạc Tổng đi. Mạc Tổng đã mua nhà trẻ này rồi. Bây giờ là boss lớn nơi này." Cách chương.